ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75 đầu chọc thiên sứ. Nhắc tới Hạ Tình kia thiên gửi bài. Thẩm Miên liền nhớ tới lúc ấy Hạ Tình, phụ đạo, Lộ Nguyên viết thơ thời điểm lời nói, vừa lúc Hạ Dịch làm phụ thân. Đối Hạ Tình kia thiên gửi bài ấn tượng khắc sâu. Lập tức đã bị lão bà một câu kêu lên lòng hiếu kỳ, tưởng cũng biết Hạ Tình sổ nhật ký nhất định tràn ngập sung sướng. Làm này hắn long sung sướng. Hai vị viện trưởng đồng thời đem ánh mắt đặt ở Hạ Tình trong tay tiểu sách vở thượng. Đây là Hạ Tình hắc lịch sử. Nhưng có thể là hai cái viện trưởng vui sướng suối nguồn, đã sớm xem qua sổ nhật ký Lục Huyền Chi. Chỉ là ôn nhu mà mỉm cười, Hạ Tình. Ngoặc kép. Cấp long nhãi con xem là tuyệt đối không có khả năng. Cho hắn ra viện trưởng xem càng không được. Hắn tình nguyện mất mặt ném đến phụ thân hắn trước mặt. Đều tuyệt đối không thể ở Thẩm Miên trước mặt hạ giá. Tuy rằng Hạ Tình chưa bao giờ cảm thấy chính mình có bao nhiêu muốn mặt. Nhưng là chính mình chủ động không biết xấu hổ. Đó là có chừng mực không biết xấu hổ. Bị động không biết xấu hổ nắm giữ không hảo độ. Nói không chừng liền phải ném cái đại, Thẩm Miên chậm rãi vươn tay. Ở mọi người đều nhìn không tới góc độ vỗ vỗ Hạ Tình đùi. Sau đó quán ngang tay. Ý tứ là, cho ta xem, Hạ Tình. Ngoặc kép, Hạ Nguyên soái thiên quân vạn mã đều gặp qua. Thiếu chút nữa tại đây hai hạ vỗ nhẹ bị đánh cho tơi bời, Hạ Tình giãy giụa 2 giây. Kịp thời tư thẩm viện trưởng hư hư thực thực làm nũng hành động tỉnh táo lại. Quyết đoán đem chính mình tay đưa cho thẩm viện trưởng. Thuận tiện đem sổ nhật ký thu vào nút không gian, Thẩm Miên. Ngoặc kép, ai muốn tay? Lòng móng vuốt một ngày nắm đến vãn đã sớm không mới mẻ, Hạ Tình xủy sổ nhật ký động tác có điểm đại. Khiến cho Ngôn Đàm chú ý. Màu đen tiểu long nhãi con theo bản năng tưởng cúi đầu nhìn xem đã xảy ra cái gì. Mới vừa gục đầu xuống. Bỗng nhiên một bàn tay duỗi lại đây che lại hắn đôi mắt, Ngôn Đàm. Tiểu long nhãi con hé miệng. Ra tiếng phía trước một cái tay khác duỗi lại đây bưng kín hắn miệng. Lòng bàn tay mềm mại. Là Tinh Phỉ, Livia thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Hư, đừng nói chuyện, Ngôn Đàm chớp chớp mắt. Không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Sau đó hắn bụng kêu một tiếng, Ngôn Đàm bay nhanh che lại bụng, Hạ Tình lập tức nói sang chuyện khác. Chuẩn bị ăn bữa tối đi. Ngôn Đàm đều đói bụng. Tiểu long nhãi con nhóm ở bắt trước chiến đấu trường chơi lâu như vậy. Cũng đều đói bụng, Tần Ý ăn cơm xong còn phải đi về. Quá muộn cũng không tốt, Hạ Tình đã hoàn toàn không nhớ rõ nhật ký đều viết quá cái gì. Nhưng là hắn rõ ràng chính mình khi còn nhỏ là cái dạng gì long nhãi con. Tiến tới có thể phỏng đoán ra bên trong đều viết cái gì ngoạn ý nhi, cái gì chinh phục dục ấu viện. Chinh phục tiểu học, kia phỏng chừng đều là giống nhau cảm thấy thẹn, cho nên tuyệt đối không thể bị nhà hắn viện trưởng. Thấy, Lục Huyền Chi vẫn luôn chú ý Thẩm Miên cùng Hạ Tình hỗ động, Thẩm Miên động tác nhỏ nàng tuy rằng nhìn không thấy. Nhưng là cái kia động tĩnh nàng cũng nghe được đến, Lục Huyền Chi nhịn không được mỉm cười. Như thế nào đều không thể tưởng được bọn họ ngầm là loại này ở chung hình thức, nàng còn tưởng rằng là Hạ Tình chủ động đến càng nhiều. Thẩm Miên sẽ hơi chút lãnh đạm một chút, tuy rằng rất muốn xem thân nhi tử nghẹn khuất bộ dáng. Nhưng Ngôn Đàm đều đói bụng, như thế nào đều không thể bị đói tiểu long nhãi con. Lục Huyền Chi nhịn xuống xem náo nhiệt tâm. Kia đến sớm một chút ăn bữa tối, bọn họ buổi chiều trà ăn đến muộn. Theo lý thuyết bữa tối cũng nên sau này lùi lại, miễn cho tiểu long nhãi con nhóm ăn không vô. Nhưng là Ngôn Đàm cư nhiên đều đã đói đến bụng kêu. Đương nhiên phải chạy nhanh chuẩn bị lên, Thẩm Miên đứng lên. Ta cấp công tước phụ thân phát quá tin tức. Kha Du tiên sinh nói 9 giờ phía trước trở về liền có thể. Xứng đồ ăn liền ăn thịt nướng có thể chứ? Hạ Tình mấy cái thành niên long tộc không nói. Hôm nay ở tiểu long nhãi con thực đơn thượng món chính cũng đều là thịt loại. Tinh Phỉ món chính là loại cá. Ăn thịt cũng không thành vấn đề, dù sao đối với loại này cùng loại với tụ hội cảnh tượng. thịt nướng hiển nhiên sẽ càng làm cho đại gia thả lòng. Thẩm Miên kiên định mà như vậy cho rằng hắn ngồi ở chỗ này lại không biết muốn nói gì. Vẫn là chạy nhanh tìm điểm sự làm tương đối hảo. Bằng không hắn liền phải ở thân vương điện hạ tràn ngập tình thương của mẹ trong tầm mắt hít thở không thông. Thẩm Miên giống nhau ở cơm trưa sau liền sẽ quyết định bữa tối thực đơn. Như vậy liền có thể trước tiên xử lý một ít phí thời gian nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng hôm nay hành trình tương đối nhiều, nhưng vẫn là trước tiên làm người máy gia dụng đem thịt nướng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, cắt thành bàn tay lớn nhỏ thịt thăn đã trước tiên ướp một đoạn thời gian. Lúc này lấy ra tới nướng vừa lúc trong phòng bếp có chuyên môn dùng để thịt nướng nướng BBQ giá. Bị Hạ Tỉnh nâng ra tới đặt ở nhà ăn. Loại này nướng BBQ giá không có minh hòa, thích hợp trong nhà nướng BBQ. Nhưng là bởi vì quy cách đại, cho nên vận hành khi phát ra nhiệt lượng cũng thực khả quan. Thẩm Miên cầm sở hữu thịt ra tới. Ở dự nhiệt nướng BBQ giá biên đôi đến giống tòa tiểu sườn núi. Hạ Tỉnh ở một bên hủy đi che thịt muối bồn thượng màng giữ tươi. Thẩm Miên kẹp lên một miếng thịt bày đặt ở ván sắt thượng, thứ lạp thanh âm lập tức vang lên tới, sở hữu tiểu long nhãi con đều vây quanh ở nướng BBQ giá bên cạnh. Nhìn hoa văn xinh đẹp thịt tươi dính đầy gia vị đặt ở thiêu nhiệt ván sắt thượng. Váng dầu không một lát liền ở cuộn sóng hình ván sắt hội tụ, Ngôn Đàm ở nướng BBQ giá bên cạnh đợi. Trong chốc lát, thật sự quá nhiệt, lại luyến tiếc rời đi hương khí bốn phía thịt nướng. Đành phải trộm ôm lấy tiệp an đuôi to. Tiến hành vật lý hạ nhiệt độ, Tinh Phỉ trước hết chịu không nổi. Bế lên nàng bình nước lớn ngồi ở một bên uống nước, Lục Huyền Chi không có nữ nhi. Nhìn đến nhà khác tiểu cô nương luôn là muốn hiếm lạ một chút. Nhịn không được ngồi ở Tinh Phỉ bên người, Hạ Dịch không xử lý chính vụ thời điểm. Giống nhau chỉ phụ trách vây quanh lão bà đảo quanh. Thê tử ở đâu hắn ở đâu, dần dần. Hỏa lực vượng tiểu long nhãi con đều chịu không nổi nướng BBQ giá nhiệt lượng. Lộc cộc mà chạy xa, chỉ có Tần Ý. Này tiểu long nhãi con một chút đều không sợ nhiệt. Thậm chí còn hướng nướng BBQ giá trước thấu thấu, nàng tả hữu nhìn nhìn. Chậm rãi vươn tay, đặt ở nướng BBQ giá trên không. Cảm giác nhiệt lượng ở lòng bàn tay phía dưới quay cuồng. Chậm rãi dọc theo lòng bàn tay truyền lại đến thân thể địa phương khác, Tần Ý chậm rãi nheo lại đôi. Mát, lại hướng nướng BBQ giá trước thấu thấu. Đem một cái tay khác cũng đặt ở nướng BBQ giá trên không. Sưởi ấm giống nhau, nướng BBQ giá rất dài. Thẩm Miên chỉ dùng một nửa địa phương thịt nướng. Hơn nữa thịt nướng chồng ở bên nhau cản trở Hạ Tỉnh cùng Thẩm Miên tầm mắt. Bọn họ hai cái cũng chưa phát hiện Tần Ý ly nướng BBQ giá càng ngày càng gần. Tiểu công tước có một đầu màu bạc tóc dài. Không đánh nhau thời điểm liền tung tung thúc ở sau người. Nhưng tiểu công tước đánh nhau thời điểm mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Chiếu cố chính mình thời điểm liền không quá cẩn thận. Luôn có vài sợi tóc sẽ bị tiểu công tước quên đi ở dây cột tóc ở ngoài, này đó không bị chát lên đầu. Tóc theo tiểu công tước động tác càng ngày càng tới gần nướng BBQ giá. Ở Tần Ý chính mình đều không có chú ý tới dưới tình huống. Tóc ti đã cùng nướng BBQ giá tiếp xúc, nướng BBQ giá không có minh hòa. Nhưng là độ ấm tuyệt đối không thấp. Kia một sợi xinh đẹp mượt mà đầu tóc ti dần dần bắt đầu phát hoàng đánh cuốn nhi. Độ ấm đạt tới điểm cháy thời điểm, tóc liền trước, thỉnh thoảng xem một cái Tần Ý Tinh Phỉ. Tần Ý, tiểu công tước quay đầu, chớp chớp mắt nàng căn bản không cảm giác có chỗ nào không đúng, Tinh Phỉ nhảy xuống sofa. Gấp đến độ không được, người chứ, Lục Huyền Chi vốn dĩ lại cấp Tinh Phỉ phao quả trà. Nghe được tiểu cô nương thanh âm không thích hợp, chạy nhanh buông cái muỗng. Ngẩng đầu mới phát hiện là Tần Ý đầu tóc cháy. Lục Huyền Chi nắm Tần Ý cháy đầu tóc, nhảy lên tiểu ngọn lửa lập tức liền dập tắt, hỏa tuy rằng tắt. Nhưng là Tần Ý một đầu tóc dài đã có một đoàn nướng tiêu địa phương. Nguyên bản tự nhiên rũ xuống màu bạc thẳng phát đánh cuốn nhi không nói. Còn có một khối rõ ràng khô vàng, Tinh Phỉ một tay ngăn trở Tần Ý tầm mắt. Trộm túm đoạn đã cuốn đến giống lò xo đầu tóc ti. lo lắng Tiểu Quyền Mao rũ xuống tới bị Tần Ý thấy, Lục Huyền Chi không có nữ nhi. Nàng chính mình tuy rằng là kinh nghiệm xa trường nguyên soái, nhưng là chưa bao giờ cho rằng xinh đẹp cùng cường hãn xung đột. Thấy Tiểu Tần Ý tiêu một mảnh đầu tóc, trước đau lòng đến không được, Tần Ý còn không có phản ứng lại đây. Trước thấy được Tinh Phỉ cùng Lục Huyền Chi lo lắng ánh mắt, Tiệp An cùng Ngôn Đàm Livia không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ nhìn thấy Tinh Phỉ vội vàng vội chạy hướng Tần Ý, cũng chạy nhanh đi qua đi. Thẩm Miên nghe được động tĩnh, lưu lại Hạ Tỉnh cùng Hạ Dịch xem thịt nướng, cũng bước nhanh đi tới. Tần Ý bị vây quanh ở trung gian, vẫn là có điểm hoang mang. Làm sao vậy? Tinh Phỉ nắm tay nàng, nhăn tiểu mày nhìn trong chốc lát, đột nhiên xoay người đi ra ngoài. Thẩm Miên không biết phải dùng thế nào nói mới có thể uyển chuyển mà nói cho Tần Ý, nàng tóc tiêu loại này nói xong toàn uyển chuyển không được đi, ngược lại là Tần Ý chính mình duỗi tay sờ soạng sợi tóc, bừng tỉnh đại ngộ, ta lại nướng tiêu sao? Lục Huyền Chi, lại, Tần Ý hướng Lục Huyền Chi mỉm cười, mùa đông chính là sẽ như vậy, ngài không cần lo lắng, bởi vì cảm giác thực lãnh, cho nên mỗi lần có cái gì nhiệt đồ vật liền nhịn không được dựa đi lên. Tiệp An chạy nhanh cầm lấy mấy cái gối dựa nhét vào Tần Ý trong lòng ngực. Lãnh muốn nhiều xuyên một chút. Hiện tại còn lạnh không? Có phải hay không ăn mặc không đủ nhiều? Ta đi cho ngươi lấy chăn được không? Tiểu Bảo Thạch Long còn không có tự học đến cắn nuốt long thuộc, cũng không biết triều tịch long tập tính. Thẩm Miên ngăn lại Tiệp An. Nàng không phải xuyên thiếu. Tiệp An hoang mang mà oai quá đầu. Thẩm Miên giải thích, triều tịch long trung tâm nhiệt độ cơ thể so mặt khác long tộc cao, cho nên đồng dạng hoàn cảnh độ ấm, nàng sẽ so ngươi cảm giác lạnh hơn, cũng càng thích ấm áp hoàn cảnh. Triều tịch long tập tính cùng thủy một chút quan hệ đều không có. Không chỉ có như thế, triều tịch long hợp thành ngọn lửa độ ấm cực cao, vậy cũng có càng loại ưu phòng cháy tác dụng, thậm chí có thể ở thiêu đốt đống lửa chung ngủ. Nhưng là tiến vào nhân cách hóa hình thái lúc sau, tóc cùng làn da liền không thể nại chịu cực nóng. Tần Ý làm một cái mỗi năm đều sẽ tiêu một hồi tiểu long nhãi con, một chút đều không thèm để ý chính mình đầu tóc nướng thành bộ dáng gì. Ta chỉ là tưởng nướng cái hỏa, chính là không cẩn thận ai đến thân cận quá. Lục Huyền Chi bất đắc dĩ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy sưởi ấm đem chính mình nướng tiêu tiểu long nhãi con. Liền tính là thuộc bối bài chuyên ngành Thẩm Miên, cũng gần biết triều tịch long trung tâm độ ấm cao, nhưng là không biết trung tâm độ ấm cao sẽ mang đến cái gì. Thẩm Miên trước kia gặp qua sưởi ấm đem chính mình nướng tiêu miêu, không nghĩ tới hiện tại có thể thấy sưởi ấm nướng tiêu long. Tần Ý, bởi vì mặt khác tiểu long nhãi con đều là đoàn tóc, không dễ dàng nướng tiêu, nếu là nướng tiêu liền đem kia khối cát dù sao sẽ một lần nữa lớn lên. Livia cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu, ta trong ban có hai cái triều tịch long đồng học, cũng tất cả đều là tóc ngắn, tới rồi mùa đông sẽ càng đoàn. Hắn còn gặp qua bị cắt đến đỉnh đầu chỉ còn một tầng phát cha chiều tịch long ấu tể. Tần Ý gật đầu, cảm thấy nhưng bình thường, có tiểu long nhãi con sẽ bị cạo chọc phát. Có tóc thuyết minh cha mẹ vẫn là thực chiếu cố, giống nàng như vậy bị buộc lưu tóc dài vẫn là số ít. Ngôn Đàm cùng Tiệp An đồng thời cảm thấy đỉnh đầu lạnh cả người. Thẩm Miên ngoặc kép, có long nhãi con lớn lên giống khoác thánh quang giống nhau. Trên thực tế là cái tùy thời đều khả năng cạo chọc tiểu bóng đèn, đầu chọc thiên sứ có điểm không? Quá hành, tác giả có lời muốn nói. Triều tịch long nhân miêu miêu long. Hết chương.